Trương Đào bị đánh đến mức hoa cả mắt, hắn còn chưa kịp tỉnh lại thì đã phát hiện ra phần cánh tay của mình bị Diệp Thành kéo xuống, cơ thể trong chốc lát mất đi thăng bằng, ngay sau đó hắn không còn chạm với mặt đất nữa, cả cơ thể bị quăng bay đi. Bịch, sau tiếng động lớn, Trương Đào trước đó còn hống hách ngang ngược đã bị Diệp Thành quăng xuống đất. Phụt, Trương Đào phun ra cả miệng máu, hắn bị Diệp Thành đánh tới mức lục phủ ngũ tạng lộn nhào cả lên. Hắn ta muốn lấy thiên linh chú của ông, Hổ Oa ở bên thở hổn hển, nắm tay thật chặt. Mấy năm nay, những đồ mà ông góp nhặt được đều bị hắn ta cướp sạch, ngày nào cũng tới ức hiếp hai ông cháu. Thiên linh chú, Diệp Thành không hề lạ với cái tên này. Hằng Nhạc Tông có một loại linh phù tên là thiên linh chú, một khi dán lên người thì trong thời gian ngắn có thể chặn lại linh khí của người đó. Loại phù chú này đã nổi tiếng trong ba tông môn từ lâu. Loại phù chú này mặc dù dị thường nhưng lại hết sức chân quý, chưa bao giờ bị truyền ra ngoài. Diệp Thành không ngờ Trương Phong Nhiên lại có phù chú này. Cậu bạn, thư giới thiệu ta đã viết xong rồi, ngày mai cậu lên núi tu hành đi. Khả năng thiên bẩm của cậu không tồi, không được để nó mai một. Đương lúc Diệp Thành còn đang mải suy nghĩ thì Trương Phong Nhiên đã nhét một bức thư và một bộ quyền tông vào tay Diệp Thành. Còn quyền tông này chính là phần giới thiệu về Hằng Nhạc Tông, nếu rảnh thì cậu xem. Đa tạ tiền bối, cách Trương.